Bọn họ ở nơi này dạng bầu không khí hạ cơm nước xong, Long Nguyệt Tâm giải quyết việc chung địa tái cùng Trần Thiên Minh kể này tứ gia tộc tài sản vấn đề. Trần Thiên Minh cũng cho thấy sẽ ngựa trên làm cho người ta đem kia tứ gia tộc cổ phiếu cấp chuyển nhường lại. Nói chuyện hoàn việc này sau, Long Nguyệt Tâm gọi tới người bán hàng trả tiền. Nguyệt Tâm, để ta đánh đi. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm nói. Từ khi vừa rồi Long Nguyệt Tâm nói muốn cùng mỗ quan lớn tôn tử giao bằng hữu sau, tâm tình của nàng vẫn không tốt. Trần Thiên Minh cũng không biết nói cái gì, người ta không phải không thích hắn, chỉ là hắn không có cách nào rời đi nữ nhân của hắn, điều này có thể trách ai được. Muốn trách thì trách chính mình. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, Trần Thiên Minh không thể bắt buộc người khác. Không, ta nói rồi là ta thỉnh. Long Nguyệt Tâm lắc đầu. Nàng mua hoàn đơn sau yên lặng địa đứng lên nhìn Trần Thiên Minh trong chốc lát, đột nhiên sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm bóng lưng trong lòng không phải tư vị. Nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu. Đột nhiên Long Nguyệt Tâm xoay người hướng Trần Thiên Minh đánh lại đây, nàng ôm chặt Trần Thiên Minh cổ sau đó đích thân lên Trần Thiên Minh miệng. Đây là nàng lần đầu tiên thân Trần Thiên Minh miệng, nhưng là một lần cuối cùng nhất, về sau nàng sẽ không tái cùng Trần Thiên Minh có cái gì liên quan. Bị Long Nguyệt Tâm thân, Trần Thiên Minh đương nhiên là ôm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nguyệt Tâm kia ngốc trắng mịn đầu lưỡi vói vào Trần Thiên Minh miệng, Trần Thiên Minh cuống quýt đáp lại hít đầu lưỡi của nàng. Hắn cảm giác được chính mình trong ngực bị Long Nguyệt Tâm trước ngực mềm mại đè nặng, cái loại này mềm mại cảm giác để hắn hưng phấn, để hắn ôm chặt Long Nguyệt Tâm. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho nàng cách mình tới. Lại là ngay tại Trần Thiên Minh ảo tưởng thời điểm, Long Nguyệt Tâm đẩy ra Trần Thiên Minh. Thiên Minh, đây là ta một lần cuối cùng nhất ôm ngươi, ngươi phải bảo trọng, quên ta đi sao, ta phải đã quên ngươi. Nói xong Long Nguyệt Tâm xoay người ra bên ngoài mặt chạy tới. Trần Thiên Minh cảm giác cánh tay của mình có điểm ẩm ướt, cảm giác hắn cúi đầu vừa thấy đó là Long Nguyệt Tâm cách chạy nước mắt. Trần Thiên Minh có loại thương tâm muốn chết ý niệm trong đầu, hắn đem người bán hàng gọi tới làm cho nàng cho mình trên ngũ bình rượu, sau đó hắn một người uống lên. Bởi vì Trần Thiên Minh chính mình suy nghĩ say cho nên hắn cũng vô ích nội lực nâng cốc. Đi ra, khi hắn uống xong đệ tam bình thời điểm tựu cảm giác mình đầu hảo hôn mê. Lúc này cửa mở, có hai nữ nhân đi vào đi, các nàng là Phùng Vân cùng với Quách Hiểu Đan. Nghe được trong tửu điếm báo cáo nói Trần Thiên Minh một người ở trong phòng uống rượu, các nàng tựu ngựa trên chạy tới nhìn xem Trần Thiên Minh là chuyện gì xảy ra. Thiên Minh, ngươi đang làm gì đó? Quách Hiểu lòng son thương yêu nói. Hiểu Đan, Phùng Vân các ngươi tới vừa lúc, đi theo ta cùng nhau uống rượu. Trần Thiên Minh híp mắt chứng kiến Phùng Vân các nàng đến đây, hắn lớn tiếng kêu. Có chuyện gì à, ngươi nếu như vậy uống rượu. Phùng Vân nâng dậy Trần Thiên Minh. Đi, chúng ta phù ngươi trên đi nghỉ ngơi xuống. Hai người bọn họ người ôm Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Không quan tâm, ta muốn uống rượu. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn toàn thân là mùi rượu, rượu không say mỗi người từ say giống hắn, ngay lúc đó tại thương tâm như vậy thời điểm tâm sáng sớm tựu say. Phùng Vân mới không quản Trần Thiên Minh, yêu cầu các nàng đem Trần Thiên Minh phù đến mặt trên một cái phòng, sau đó đem Trần Thiên Minh phù đến giường chủ trên vì hắn cởi giày ra. Hiểu Đan, Thiên Minh ca nhất định là có cái gì phiền sự mới như vậy không vui. Phùng Vân lo lắng nói. Là hắn có cái gì phiền não, chuyện tình đều giấu ở trong lòng chưa bao giờ theo chúng ta nói. Quách Hiểu Đan gật gật đầu, nàng hiện lên chủ giường đem Trần Thiên Minh mặt đất quần áo quần dài cởi. Đột nhiên Trần Thiên Minh ngồi xuống ôm Quách Hiểu Đan. Các ngươi không phải rời khỏi ta được không? Ta không thể không có các ngươi. Nói xong hắn ôm nàng thân lên. Sẽ không, chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Quách Hiểu Đan ôn nhu nói. Nàng thấy Trần Thiên Minh hay ôm chính mình thân thiết, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tuy rằng nàng cùng Trần Thiên Minh đã cái kia, nhưng bên cạnh còn có Phùng Vân đâu. Phùng Vân cười nói. Hiểu Đan, Thiên Minh ca tâm tình không tốt, ngươi hãy theo bồi hắn đi sao? Để hắn tiết tiết cũng là tốt. Trần Thiên Minh đã đem bàn tay tiến vào Quách Hiểu Đan trong quần, nhìn xem Phùng Vân trong lòng cũng là có đốt lửa nhiệt. Trước kia Trần Thiên Minh cũng là như vậy sờ qua chính mình, bị hắn vừa sờ cả người như bị điện đến, dường như căn bản đề cập không dậy nổi khí lực. Na na, ngươi ở bên cạnh giúp ta, ta sợ ta một người ứng phó hắn không được. Quách Hiểu Đan nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là bình thường hoàn hảo, hiện tại Trần Thiên Minh dường như có điểm mơ hồ, hắn một người khống chế không được lời của mình, nàng mới có thể là không xuống giường được đi đường. Ân, Phùng Vân gật gật đầu, nàng cũng biết Trần Thiên Minh cường hãn, chích là một nữ nhân na có thể ứng phó được hắn. Chỉ chốc lát sau Quách Hiểu Đan quần áo đã bị ỡm ở địa cởi bỏ. Trần Thiên Minh hiện tại tựa như một đầu giống như dã thú, hắn gầm nhẹ một tiếng sau liền đem Quách Hiểu Đan áp ở dưới mặt bắt đầu động tác. A, Quách Hiểu Đan ra một tiếng giống như kêu thảm thiết, lại giống như phì thanh âm kia mềm giường cũng truyền đến không chịu nổi gánh nặng xèo xèo tiếng. Bên cạnh Phùng Vân nhìn Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu Đan tuyệt vời biểu diễn, nàng không khỏi khó khăn địa nuốt nước miếng. Nàng cảm giác mình suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được, nàng hy vọng Trần Thiên Minh phía dưới chính là mình mà không phải Quách Hiểu Đan. Ước chừng qua nửa giờ, Quách Hiểu Đan than nhẹ một tiếng, nàng liền kêu Phùng Vân đuổi mau tới đây thay đổi người. Phùng Vân sáng sớm tựu cởi đắc tinh quang, nàng ngựa trên lên giường thay đổi Quách Hiểu Đan, Trần Thiên Minh lại tiếp tục vận động. Như Phùng Vân theo như lời, Trần Thiên Minh muốn đúng là Tiết Tiểu Hồng cùng với Long Nguyệt Tâm chuyện tình để trong lòng hắn phi thường đè nén. Hắn liều mạng địa tại Phùng Vân cùng với Quách Hiểu Đan trên người, trên đường hắn đem các nàng hai người trở thành Tiểu Hồng cùng với Long Nguyệt Tâm, hắn muốn đem các nàng thần phục dưới thân thể tại hạ hắn, đừng cho các nàng đi. A, Trần Thiên Minh khẽ quát một tiếng, rốt cục tiết xong rồi. Mệt mỏi mau không được, Phùng Vân cùng với Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh đã ngủ không khỏi nhìn nhau cười khổ, nếu Trần Thiên Minh còn không được lời nói các nàng như muốn gọi điện thoại viện binh. Vừa rồi hay lão hổ hiện tại thành con cừu nhỏ. Phùng Vân bỡn cợt địa nhìn Trần Thiên Minh nói, cách trương.